Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2575. Đệ 2575 chương Hoài Nghi. Hoàng Phổ Khiếu nhận được hoàng gia bên kia truyền đến thánh chỉ cũng không trì hoãn. Cùng Ngô Thanh Thiền đám người đánh thanh tiếp đón liền vội vội vàng vàng rời đi đi siêu tầm kia. Giúp bọn cướp rơi xuống. Đến nỗi rốt cuộc dụng tâm hay không liền lại nghị. Nam Cung Băng bưng lên chén rượu quơ quơ. Cố ý vô tình hướng tới Ngô Thanh Thiền cùng Phong Thần nhìn nhìn. Muốn nói gần nhất Loan Hân kết thù đối tượng cũng chỉ có này hai người. Nếu không phải này hai người ngồi ở chỗ này, hắn đều phải hoài nghi chuyện này là hai người là mân y tuy rằng từ thực lực cách xa cùng không. Hề bối cảnh căn cơ thượng xem hai người không có khả năng làm được. Nhưng ai có thể nghĩ đến hai người có thể đem Thâm Nguyên Địa Ngục thứ 5 thành chủ giết chết. Đêm này thế lực tất cả diệt đi. Nam Cung Băng cảm thấy ở Đại Ma Vương cùng Phong Thần trên người liền không có cái gì không có khả năng phát sinh sự tình. Cũng không biết là ai như vậy gan lớn cư nhiên dám đi đoạt Loan gia tiền trang. Nếu như bị bắt được Loan Hân nữ nhân kia sợ là sẽ đem bọn cướp lột bỏ một tầng ra, Nam Cung Băng. Nếu có thâm ý nói, Ngô Thanh Thiền ngoác ngoác môi, Loan Hân như vậy tàn nhẫn, cả ngày cường đoạt dân Nam, nói không chừng chính là bởi vì như vậy đưa tới tai họa. Đến nỗi như thế nào lột bỏ bọn cướp ra. Kia còn muốn xem nàng có thể hay không bắt được đối phương mới được, vì miêu chính là đã đem ám. Thực nhóm toàn bộ đều thu vào tiểu tháp không gian, Lâm Minh Trạch cũng đã về tới biệt viện, Long San thuật dịch dung lại lên cao một tầng, Ngô Thanh Thiền là không tin Loan gia người có thể tìm được biệt viện đi. Nam Cung Băng nội tâm kinh ngạc vô cùng, nghe Ngô Thanh Thiền khẩu khí như là thực chắc chắn Loan Hân chảo không được những cái đó bọn cướp. Giống nhau, hắn phía trước vừa lấy được tin tức, Loan Hân cùng Nam Cung Diễm phải đối hai người xuống tay. Phía trước nhắc nhở hai người khi, cảm giác Ngô Thanh Thiền liền không phải thực để ý, sẽ không cái này kinh thiên động địa sự tình thật là Đại Ma Vương làm đi. Hắn nhịn không được gia tăng hoài nghi, nhưng các nàng hiện tại hảo sinh sôi ngồi ở chỗ này. Lại là như thế nào làm được đâu? Đúng vậy. Loan Hân những năm gần đây thủ đoạn phi thường huyết tinh. Chẳng những đem Loan ra mặt khác hai chi dòng chính huyết mạch cao tầng tất cả giết chết. Chỉ cần coi trọng mắt nam nhân liền không hề cố kỵ đoạt. Tổng hội trêu chọc đến nàng không thể trêu vào người, Nam Cung Băng cũng thực chán ghét Loan Hân. Này đó cách là Mani đem trong gia tộc dòng chính huyết mạch trừ bỏ còn nói đến qua đi. Rốt cuộc người bị buộc đến cuối thời điểm cái gì đều làm được ra tới. Nhưng coi trọng cái nam nhân liền đi đoạt lấy. Như vậy trắng trợn táo bạo hành vi liền quá mức. Đúng vậy, cho nên người vẫn là không thể quá tự cao tự đại, Ngô Thanh Thiền tán đồng cười cười. Loan Hân cùng Nam Cung Diễm chính là ỷ vào các nàng ở trung thiên cảnh không có bối cảnh căn cứ mới. Dám can đảm như vậy kiêu ngạo nghĩ cách. Nếu là nàng sư phó hoặc là gió mạnh vĩnh hằng thần đế ở. Nàng lượng Loan Hân liền tính lại tâm ngứa bệnh mỹ nhân cùng Phong Ly. Cũng tuyệt đối không dám như vậy tùy ý mà là mân y Nam Cung Băng càng nghe Ngô Thanh Thiền nói. Càng cảm thấy đoạt trang sự tình khả năng cùng các nàng tương quan. Nhưng cũng không thật nhiều hỏi. Dù sao Loan gia hiện tại xảy ra chuyện vừa lúc. Tháng sau săn thú đại hội đối bọn họ càng có lợi. Loan Hân cùng Nam Cung Diễm càng không công phu cùng tâm tình tới đoạt Ngô Thanh Thiền cùng Phong. Thần, lại ngồi nói chuyện phiếm một hồi. Nam Cung Băng cũng bị thứ nhất hầu phủ đưa tin kêu đi. Hoàng Phổ Hy đem Ngô Thanh Thiền đoàn người đưa về biệt viện. Tiến vào biệt viện sau, Phong Thần liền đối nơi phòng bố trí một cái thiên phẩm thực văn cấm chế. Lâm Minh Trạch đã sớm ở trong phòng chờ lâu ngày, thấy đoàn người trở về trên mặt nở rộ ra một cái tà khí vô cùng tươi cười. Này một đám làm quá sung sướng, ta muốn cùng Phì Miêu cùng đi mặt khác thành chi tiếp tục đoạt Loan ra tiền trang, Lâm Minh Trạch. Ánh mắt nóng rực nhìn chằm chằm Ngô Thanh Thiền, như là nàng không đáp ứng liền phải cùng nàng cấp giống nhau. Hết chương.